loài đồ vật này có gì tốt để chọn, nhàm chán. Nhưng mà Thẩm Tâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net